Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta sống triệt để và yêu thương. Bài của linh mục Anton Maria Vũ Quốc Thịnh, Dòng Chúa Cứu Thế. Ngày nay, khi nghe lời tin mừng được công bố, nhiều người có thể cảm thấy khó hiểu hoặc thậm chí cảm thấy chóng ngợp bởi sự khắt khe trong lời dạy của Chúa Giêsu. Một ví dụ điển hình là đoạn tin mừng trong sách Marco, khi Chúa Giêsu nói: "Nếu tay anh làm cớ cho anh phạm tội, thì hãy chặt nó đi. Và nếu mắt anh làm cớ cho anh phạm tội, thì hãy móc nó ra." Tin mừng Marco chương 9 từ câu 43 đến câu 47. Những lời này thật nghiêm khắc, dường như vượt quá sức chịu đựng của con người. Tuy nhiên, nếu suy ngẫm sâu xa hơn, chúng ta sẽ nhận ra rằng Chúa Giêsu không có ý khuyến khích bạo lực thể xác hay sự tự hủy hoại, mà người muốn nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc từ bỏ những điều xấu xa, những thứ cản trở chúng ta trên con đường tìm kiếm nước trời. Chúa Giêsu rất khắt khe với những người theo người, không phải vì người muốn làm khó họ, mà vì người muốn chúng ta hiểu rõ giá trị đích thực của cuộc sống. Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta phải học cách từ bỏ những thứ có thể làm tổn thương tâm hồn mình, ngay cả khi chúng ta yêu thích hoặc bị cuốn hút bởi chúng. Những điều này có thể là nguyên nhân dẫn đến tội lỗi, và tội lỗi là thứ làm hại mối quan hệ của chúng ta với Thiên Chúa và với tha nhân. Thánh Gregor đã viết: "Chúng ta không nên thèm muốn những thứ chỉ đáp ứng nhu cầu vật chất và tội lỗi của chúng ta." Đây là một lời khuyên quý giá giúp chúng ta nhận thức rõ ràng hơn về những cám dỗ vật chất và những ham muốn xấu xa. Từ bỏ những thứ này không phải là một sự mất mát, mà là một sự giải phóng, là cách để chúng ta đến gần hơn với Thiên Chúa. Chúa Giêsu mong đợi chúng ta phải triệt để, nghĩa là chúng ta phải dứt khoát trong việc từ bỏ những thói quen xấu, những hành vi gây tổn thương cho chính mình và người khác. Điều này có thể đòi hỏi sự hy sinh, nhưng chính sự hy sinh ấy sẽ mang lại cho chúng ta niềm vui và bình an trong tâm hồn. Trong một đoạn khác của tin mừng, Chúa Giêsu nói: "Ai tìm được mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ tìm được." Tin mừng Matthew chương 10 câu 39. Lời dạy này giúp chúng ta hiểu rằng, khi chúng ta từ bỏ những ích kỷ cá nhân, khi chúng ta sẵn sàng hy sinh vì tình yêu và lòng bác ái, thì đó mới chính là lúc chúng ta tìm thấy ý nghĩa đích thực của cuộc sống. Sự hy sinh và từ bỏ vì tình yêu không chỉ giúp chúng ta đến gần Thiên Chúa hơn, mà còn làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên phong phú và có ý nghĩa hơn. Tình yêu và sự trưởng thành trong Chúa Giêsu. Yêu cầu của Chúa Giêsu không phải là một sự khắt khe vô nghĩa, mà thực chất là yêu cầu về tình yêu và sự trưởng thành. Chúng ta được mời gọi sống một đời sống yêu thương, phục vụ và hy sinh vì tha nhân. Tình yêu đích thực không tìm kiếm lợi ích cá nhân, mà là biết quan tâm, chăm sóc và chia sẻ với những người xung quanh. Điều làm cho hành động của chúng ta có ý nghĩa không phải là sự thành công hay thành tích cá nhân, mà chính là tình yêu và lòng chân thành mà chúng ta đặt vào đó. Chúng ta phải biết cách cung cấp nước uống cho bất kỳ ai đang cần, không phải vì bất kỳ lợi ích cá nhân nào, mà chỉ đơn giản là vì tình yêu. Chúa Giêsu luôn mời gọi chúng ta khám phá sự hiện diện của Người trong những người thiếu thốn và nghèo khổ. Người đã từng nói: "Mỗi lần anh em làm điều đó cho một trong những anh em bé mọn nhất của ta, là anh em đã làm cho chính ta." Tin mừng Matthew chương 25 câu 40. Đó là lý do tại sao chúng ta phải sống với lòng bác ái, yêu thương và phục vụ tha nhân một cách vô điều kiện. Chúa Giêsu chỉ lên án nghiêm khắc những kẻ làm điều ác và gây tai tiếng, những kẻ khiến người khác mất đi lòng nhân từ và ân sủng vô hạn của Thiên Chúa. Nhưng đối với những ai sống trong tình yêu và lòng bác ái, Người hứa rằng họ sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng. Chúng ta là muối và ánh sáng của thế gian. Cuối cùng, tất cả chúng ta phải vượt qua thử thách bằng ngọn lửa tình yêu và lòng bác ái. Chính ngọn lửa ấy cứu chuộc chúng ta khỏi tội lỗi để chúng ta có thể trở thành muối nêm nếm tình yêu, sự phục vụ và lòng bác ái. Chúa Giêsu dạy rằng: "Anh em là muối cho đời, nhưng nếu muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối cho mạng lại?" Tin mừng Matthew chương 5 câu 13. Là những người Kitô hữu, chúng ta tìm thấy sức mạnh trong lời cầu nguyện và trong bí tích thánh thể. Chính sức mạnh đó giúp chúng ta sống đức tin mạnh mẽ và mang lại hương vị thơm ngon của muối Chúa Kitô cho thế gian. Chúng ta sẽ không ở lại mà không có phần thưởng của mình, vì Thiên Chúa là đấng luôn yêu thương và công bằng. Nguyện xin Chúa ban cho chúng ta lòng can đảm, sự khôn ngoan và tình yêu mạnh mẽ để chúng ta luôn biết sống triệt để trong đức tin và lòng bác ái, trở nên muối và ánh sáng cho thế gian.